Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657 diệt tộc chi giả, chương 657 hỏa quốc gia Mộc Diệp bí ẩn địa cung chỗ sâu trong. Một trận phẫn nộ tiếng gầm gừ liên tục vang lên, Chí Thôn Đoàn Tàng hiện tại tâm tình phi thường tao. Bởi vì liền ở vừa rồi, Tam Đại Hỏa Ảnh nghiêm lệnh hắn không được điều tra thậm chí không thể tìm. Đại đồng mộc xá nhân phiền toái, kia chính là trong truyền thuyết chuyển sang kiếp khác mắt, nếu có thể được đến cặp mắt kia ngồi trên hỏa ảnh vị trí căn bản không phải vấn đề, nhưng là đáng. Giận, không biết lúc này đây vượn phi ngày chém làm cái gì gắt gao bảo vệ người này, đừng nhìn hắn tổ kiến. Độc lập với ám bộ căn thuộc hạ có không ít người. Nhưng là hỏa ảnh chỉ cần một câu là có thể làm hắn căn giải tán. Trừ phi hắn tưởng cùng vượn phi ngày chảm xé rách mặt nếu không tuyệt đối không thể chính diện xung. Đột kích thích đến hắn điểm mấu chốt ta còn có cái này. Chí Thôn Đoàn Tàng tiểu tâm mà lấy ra một cái ngâm mình ở dược tây chung đôi mắt đây là Uchiha ngăn. Thủy một con kính vạn hoa tả luân nhãn. Có được đường thiên thần loại này cứu cực ảo thuật. Chỉ cần bị đồng thuật mệnh chung là có thể trực tiếp thao tác đối phương được đến một cái tuyệt đối. Phục tùng con rối, chỉ cần một lần cơ hội hắn là có thể khống chế cái kia đại đồng mộc xá nhân, bất quá tại đây chi gian. Dựa theo sớm định ra kế hoạch tiêu diệt Uchiha nhất tộc mới là quan trọng nhất sự, vèo. Một cái hệ dễ thành viên thông qua thuấn thân thuật đi vào trước mặt hắn quỳ một gối, đại nhân. Chúng ta ở căn cứ ngoại phát hiện cái này, hệ dễ thành viên đệ thượng một cây quyền trục Chí Thôn. Đoàn Tàng hơi hơi sừng sốt tiếp nhận tới mở ra, chỉ thấy mặt trên không chỉ là có quan hệ với đại đồng mộc xá nhân kỹ càng tỉ mỉ tư liệu giới thiệu. Thậm chí còn chỉ ra biết trên người hắn có Uchiha ngăn thủy một con kính vạn hoa tả luân nhãn, mà bảo mật đại giới là muốn ở Uchiha diệt tộc chi dạ trả giá 10 song tả luân nhãn, hừ. Rốt cuộc là người nào, Chí Thôn Đoàn Tàng xé bỏ quyển trục thiếu chút nữa không khí tạc. Diệt sạch Uchiha đây là tuyệt mật kế hoạch, nhưng là hiện tại còn không có bắt đầu cũng đã có người uy hiếp hắn tác muốn bảo mật phí. Này như thế nào có thể không cho hắn cảm thấy phẫn nộ cùng kinh sợ. Mộc Diệp ninja trường học, hôm nay là tương lai tiểu ninja nhóm tự do đánh nhau tích lũy kinh nghiệm thời gian, luyện tập trong. Sân, Uchiha Sasuke lại lần nữa ở một trận hoa si tiếng thét chói tai chung ném mạnh khổ vô mệnh chung. Tiểu bia, theo sau giống như cao ngạo tiểu gà trống giống nhau rào rạt đắc ý lấy đi đệ nhất danh. Hồn nhiên không biết từng đôi mắt đều âm thầm nhìn chằm chằm hắn, tan học trên đường. Một trận gió nhẹ từ bên người xẹt qua cổ run lên kéo chặt quần áo. Uchiha Sasuke hoàn toàn chưa từng nhận thấy được ngón tay thượng một cái một khai tức hợp miệng vết. Thương, hắn vài giọt máu cùng một nắm tóc đã bất chi bất giác thoát ly thân thể. Nhanh hơn nện bước chuẩn bị về nhà hướng Kaka khoe ra hôm nay thành tích thủ vệ nơi dừng chân đại. Môn ninja không biết vì sao biến mất không thấy. Uchiha Sasuke đẩy ra đại môn, đầy đất máu tươi. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến bị đào trông nhầm tình tộc nhân, sợ hãi. Run rẩy, hắn rất muốn cứ như vậy đào tàu, nhưng là một loại bản năng làm hắn không tự giác mà thâm nhập Uchiha nhất tộc phủ đệ. Ở nhất sợ hãi thời điểm hắn bản năng lựa chọn tìm kiếm cha mẹ bảo hộ hắn, nhưng là không có. Trong đại sảnh chỉ có hai cổ thi thể, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Uchiha Sasuke run rẩy xoay người, là Uchiha Itachi, là thương yêu nhất hắn đại ca, nước mắt tràn mi mà ra, Uchiha Sasuke một tiếng khóc thút thít nhào hướng đứng ở đại sảnh cửa Uchiha Itachi tìm kiếm an. Ủi, phanh, đi đến mau, nhưng là bị đá bay trở về càng mau, những người này đều là ta giết sạch rồi toàn bộ Uchiha nhất tộc Uchiha Itachi bình đạm nói. Đồng thời mở thuộc về hắn kính vạn hoa tả luân nhãn. Thấy được sao, đây là áp đảo tả luân nhãn phía trên kính vạn hoa tả luân nhãn. Giết sạch toàn bộ tộc nhân, ta khí lượng quả nhiên làm ta có được này đôi mắt này. Chuyện này không có khả năng, ngươi là giả. Uchiha Sasuke kinh giận gào giống nói, kính vạn hoa tả luân nhãn. Nguyệt đào, Uchiha Itachi trong mắt hiện lên một tia thương hại nói nhỏ nói. Ta không giết ngươi chỉ là bởi vì ngươi quá yếu. Ta ngu xuẩn đệ đệ. Ta chờ ngươi mở ra ta này xong đồng dạng đôi mắt. Đến lúc đó ta sẽ đào đi đôi mắt của ngươi. Làm ta đồng thuật nâng cao một bước. Ngươi tồn tại giá trị chỉ ở chỗ này, bùm. Uchiha Sasuke té xỉu trên mặt đất. Trong nháy mắt nguyệt đào không gian 72 giờ. Hắn lần lượt nhìn toàn bộ tộc nhân bị chém giết một màn. Loại này tâm lý thượng áp lực cơ hồ làm hắn hỏng mất. Tinh thần tra tấn làm hắn ngủ say, người nào? Uchiha Itachi đột nhiên xoay người nhìn về phía bốn phía. Dựa theo hắn cùng đoàn tàng hai người ước định. Hẳn là hắn rời đi về sau đoàn tàng mới có thể qua lại thu này đầy đất tả luân nhãn. Nhưng là vừa rồi hắn tựa hồ cảm giác được một loại không phải thực xác định nhìn trộm. Cả mơ siêu, không có người. Tính, có hay không có cái gì khác nhau. Uchiha Itachi tự giễu cười cười. Cuối cùng nhìn thoáng qua tá trợ kiên quyết xoay người rời đi, sàn sạt. Uchiha phủ đệ từng cây hoa cỏ cây cối không gió tự động. Rất nhiều hoa cỏ trống rỗng trường ra tay chân. Đào ra tới gần Uchiha tộc nhân hai mắt mang theo đôi mắt thông qua mộc độn rời đi nơi này. Chỉ là vài giây đã mang đi hơn phân nửa tả luân nhãn, vài phút sau. Chí thôn đoàn tàng nhìn biến mất một nửa tả luân nhãn có hỏa không chỗ phát. Nếu là lại muộn một hồi, hắn không biết nơi này là không phải một cái đều thừa không dưới. Chỉ huy hệ dễ thủ hạ đem còn thừa đôi mắt đào ra mang đi một bộ phận thi thể. Kế tiếp hắn còn muốn cùng tam đại họa ảnh công đạo tối nay sự tình, hủy diệt Uchiha. Trước tiên đưa bọn họ phản loạn hủy ở này sinh chung tam đại là tán đồng, nhưng là thiếu chút nữa. Hoàn toàn tiêu diệt toàn tộc liền thừa một cái tá trợ. Này liền cùng tam đại ý tứ không giống nhau. Dựa theo lúc ban đầu ý tưởng hẳn là giết chết những cái đó muốn phán đoán Uchiha. Lưu lại một bộ phận trước sau tâm hướng Mộc Diệp trung tâm phái. Chỉ là không nghĩ tới đoàn tàng tàn nhẫn vượt qua tam đại dự tính, đương nhiên cũng có khả năng. Tam đại đã biết nhưng là cố ý đâm lao phải theo lao, rời đi họa ảnh văn phòng. Chí thôn đoàn tàng trong lòng sát ý gần như nhịn không được. Vượn phi ngày chảm quả nhiên là cố ý phóng túng hắn. Thừa dịp cơ hội này mạnh mẽ mệnh lệnh hắn giải tán hệ dễ. Chỉ là tam đại không khỏi quá lòng tham, trải qua tẩy não căn cũng không phải là dễ dàng như vậy giải tán, sở hữu dơ sự đều là hắn tới làm. Nhưng là chỗ tốt lại đều là giả mù sa mưa tam đại tới bắt nếu hắn là hỏa ảnh. Hắn cũng có thể quang minh chính đại đầy miệng hỏa ý chí. Dù sao dơ sống mệt sống đều có người đi làm, đây là hỏa ảnh vị trí này mang đến quyền thế cùng vinh quang. Nhân tạo thần quốc, Nguyên Tiêu vừa lòng nhìn phân thân mang về tới một đống lớn tả luân nhãn, này đó tả luân nhãn đại. Đa số đều là một câu ngọc, thậm chí có dứt khoát liền không mở mắt, bất quá không quan trọng. Hắn có mấy năm thời gian có thể cấp này đó đôi mắt clone xuất thân thể dùng quế thổ chuyển sang kiếp. Khác đưa bọn họ sống lại, sau đó những người này đem ở gia tốc thế giới tiến hành vô cực hạn địa ngục chi lữ, chỉ cần này đó. Tả luân nhãn cuối cùng toàn bộ trở thành tam câu ngọc. Hắn liền có cũng đủ động lực kích hoạt vu sư chi nhãn dung hợp tả luân nhãn, mà ở này phía trước hắn. Yêu cầu chờ đến trái cây toàn bộ thành thục lên đi thêm ngắt lấy, liền lấy Uchiha Sasuke tới nói. Hiện tại giết chết hắn cơ hồ cái gì đều không chiếm được. Chờ hắn trưởng thành lên lại giết rất thậm chí có thể được đến vĩnh hằng kính vạn hoa. Đây cũng là các quốc gia chức nghiệp giả một đám biểu hiện bình thường yên lặng ẩn núp nguyên. Nhân, bọn họ ở tích tụ thực lực, chờ đợi trái cây thành thục, sau đó chuẩn bị sẵn sàng dùng một lần mới trích rớt Uchiha hủy diệt. Cuối cùng ở thời gian trôi đi hạ bị người quên đi Uchiha Sasuke. Vẫn là trở thành cái kia chỉ biết đầy miệng báo thù. Nhưng là trên thực tế bởi vì không người chỉ đạo. Tu luyện vừa không chăm chỉ thực lực cũng thực phế ninja trường học đệ nhất danh. trừ bỏ vẫn luôn yên lặng giám thị hắn, tam đại liền đoàn tàng đều không chú ý cái này, mau tốt nghiệp. Vẫn là hạ nhẫn phế sai. Chưa xong còn tiếp, hết chương.